Bây giờ anh phải đi tiễn Nhan Tịch, em tự lái xe đến công ty nhé. Dừng xe sát ở ven đường, Lục Khải Chính liếc nhìn Lăng Bắc Sam ngồi ở ghế phụ, trầm giọng nói. Lăng Bắc Sam đang đánh la ỷ phấn mắt lên đôi mắt sung đỏ của mình, nghe thấy lời anh nói liền khựng lại. Bắc Sam, A Thần đối với em là một lòng một dạ, qua nhiều năm như vậy, mọi người đều nhìn ra được. Em đối với anh cũng là một lòng một dạ, tại sao anh không nhìn thấy? Lục Khải Chính còn chưa nói hết, Lăng Bắc Sam đã quay đầu trừng mắt nhìn anh, nói lớn. Gương mặt xinh đẹp vì tức giận mà có chút hung dữ, Lục Khải Chính nhếch môi cười cười. Đến ngay cả yêu hay không yêu em cũng không xác định được. Tỉnh ngộ đi. Tình cảm Cố Diệp Thần dành cho em, cùng tình cảm em dành cho anh không giống nhau. Lục Khải Chính nói xong liền xuống xe, mở cửa xe cho cô. Lăng Bắc Sam trong lòng bất mãn xuống xe. Lục Khải Chính nhanh chóng lên xe, vội vã rời đi. Lăng Bắc Sam ngơ ngẩn đứng ở bên đường nhìn xe của anh dần biến mất. Trái tim hoang mang, rối bời. Trong đầu không khỏi hiện lên vẻ mặt bị tổn thương của Cố Diệp Thần. Cô không gọi xe mà cứ đi trên đường như vậy. Tại sao mình không đi tố cáo Cố Diệp Thần? Là không muốn gây thêm rắc rối hay là không nỡ? Suốt bao năm nay Cố Diệp Thần đối tốt với cô như thế nào, chăm sóc cô như thế nào cô đều thấy rõ, cũng hết sức hưởng thụ sự chăm sóc đó. Cô vẫn còn sau khi đính hôn với Lục Khải Chính. Đến sinh nhật mình cô không còn được nhận quà của Cố Diệp Thần nữa, trong lòng cảm thấy có chút gì đó mất mát. Cô còn nhiều lần gọi điện thoại cho Cố Diệp Thần, nói muốn quà sinh nhật của anh. Anh hỏi cô, Lăng Bắc Sam, không phải em không thích sao? Đính hôn rồi còn tìm tôi là có ý gì? Chính cô đã mập mờ không rõ với anh, khiến cho tình cảm của Cố Diệp Thần đối với cô vương vấn mãi không dứt được. Cô cũng không biết lúc đó tâm trạng của mình là gì nữa, một loại tâm trạng mà khiến bản thân cô cũng rất xem thường. Lục Khải Chính từ trước tới giờ chưa từng tặng cô quà gì, cho nên cô cũng không chờ mong được anh tặng. Cố Diệp Thần thì ngược lại, hàng năm đều tặng quà cho cô, hơn nữa cũng đều giống với mong ước của cô. Đột nhiên anh không tặng nữa, cô cảm thấy không quen. Lần đó, cô đã hoảng loạn cúp điện thoại, một mình ở Australia, uống rượu giải sầu. Lục Khải Chính chạy nhanh đến sân bay trước Nhan Tịch, trốn ở một góc, nhìn cô đi cùng những người đồng nghiệp đang vui vẻ nói cười. Hôm nay cô mặc rất giản dị, chân đi đôi giày da nhỏ, mặc chiếc quần bó màu trắng, chiếc áo kẻ trắng đen rộng thùng thình khoác bên ngoài chiếc áo sơ mi trắng, đeo túi xách. So với lúc mới gặp anh cô gầy đi rất nhiều, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu như em bé giờ đã gầy như cái mũi khoan rồi. Lúc này, cô không nói gì cả. Thất thần đứng trong đoàn người, cô đang nghĩ gì thế? Tình tiết của tiểu thuyết, hay là một người nào đó? Cô cũng thường hay sao nhãng thất thần, rơi vào thế giới của riêng mình. Điểm này, anh đã từng thấy qua, Lục Khải Chính cũng chợt phát hiện ra, thời gian anh và cô ở bên nhau thực sự quá ít, chỉ được mấy lần. Nhưng cũng chính mấy lần ấy đã làm anh chú ý tới cô. Anh cũng không hiểu được, rốt cuộc cô có cái gì tốt. Chỉ là cảm thấy không chịu đựng được khi cô nghĩ đến người khác. Giống như giờ phút này, anh rất muốn tiến lên, lôi cô ra khỏi suy nghĩ thất thần. Hỏi cô đang suy nghĩ gì, nói cho anh biết, để cho anh và cô cùng nhau chia sẻ hoặc là gánh chịu. Anh không muốn cô phải chịu đựng một mình như vậy. Nhan Tịch bị chủ nhiệm vỗ vào bả vai, hoàn hồn, mới phát hiện ra mình bị mất hồn đã lâu. Cô có chút ngượng ngùng thè lưỡi cười cười, vội vàng tiến lên. Theo đoàn người kiểm tra hành lý, khi tiến tới chỗ kiểm hành ký, cô theo bản năng quay đầu lại, nhìn quanh một lượt. Mình đang chờ đợi tình tiết như trong tiểu thuyết hay trong các bộ phim truyền hình sao? Cô cười nhạt, quay đầu. Lúc cô quay đầu lại, Lục Khải Chính tưởng rằng cô đã phát hiện ra anh, trong lòng vô cùng kích động, anh còn thấy được khóe miệng cô đang cười. Anh biết cô không phát hiện ra anh, nhưng anh vẫn coi như cô đang cười tạm biệt anh. Lục Khải Chính, chúng ta cứ như vậy đi. Sau khi lên máy bay, đeo bịt mắt, cô thầm nghĩ. Lại một lần nữa rời xa thành phố đã khiến trái tim và thân thể cô bị tổn thương. Trong lòng cô vẫn cuồn cuộn sóng lớn. Lục Khải Chính nhìn máy bay bay qua đỉnh đầu, bay về phía Tây Nam. Tim anh dường như cũng bay theo chiếc máy bay kia. Lúc anh tưởng rằng có thể thoải mái yêu, có thể không chút cố kỵ ở bên cô, thì cô lại không yêu anh nữa, mà anh cũng không còn đủ tư cách. Lục Khải Chính không hiểu, anh nằm vùng suốt chừng ấy năm, rốt cuộc có đáng giá hay không? Buổi lễ chúc mừng anh không đến tham dự, hơn nữa cũng không có mặt mũi nào mà tham dự. Anh chỉ biết, vì để phá vụ ăn này, anh đã trơ mắt nhìn cô bị người đàn ông khác làm nhục, trơ mắt nhìn cô bị người khác chọc cho một gậy. Lục Khải Chính thẫn thờ bước đi, gương mặt tuấn tú hốc hác, hai mắt hằn đầy tia máu, cằm mọc lún phún râu. Có người ngất xỉu. Bóng dáng cao lớn màu đen đột nhiên ngã xuống. Bịch một tiếng, khiến hành khách trong phi trường hoảng loạn, sợ hãi kêu lên. Chỉ chốc lát sau, Lục Khải Chính được xe cấp cứu đưa đi. Di chứng trước đây, mệt nhọc quá độ, thể lực cạn kiệt, Lục Khải Chính bất tỉnh, hôn mê suốt một ngày trong bệnh viện mới tỉnh dậy. Đến hôm sau, tin tức của Lục Khải Chính và Lăng Bắc Sam đủ để chấn động cả thủ đô, thậm chí cả giới quân sự và chính trị của cả nước. Kết thúc 17 năm yêu nhau, việc kết thân của hai nhà Lăng Lục vào cuối năm đầy hứa hẹn, Lục Khải Chính bế Lăng Bắc Sam lên xe, đi đến chỗ trọ của cô, buổi sáng hôm sau lại cùng nhau ra ngoài, còn có một vài bức ảnh làm bằng chứng. Toàn là bài nói về quá trình yêu đương song gió của hai người, Lục Khải Chính vì nhiệm vụ mà chia tay với Lăng Bắc Sam, bây giờ vụ án kết thúc hai người lại tái hợp. Bài báo còn nói, lần này việc kết thân của hai nhà Lăng Lục kết thân mang đến lợi ích lớn cho tập đoàn, cũng hoàn toàn đạp đổ lời đồn quan hệ giữa hai nhà Lăng Lục bị rạn nứt khiến cho địa vị trong giới chính trị và quân sự của hai nhà Lăng Lục càng không thể lay động. Lục Khải Chính vừa mới tỉnh lại liền thấy được tin tức này, anh tức giận tới mức ném điện thoại di động xuống đất. Kẻ nào viết bài này? Kẻ nào dám đưa tin sằng bậy như vậy? Chưa được sự cho phép của nhà họ Lục và nhà họ Lăng, đơn vị truyền thông nào lại to gan dám đưa tin như vậy? Lục Khải Chính tức giận định xuống giường, thì đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Ba mẹ anh, bà Chu Tú Lan, ông Lục Vinh Trác, cả em gái anh, Lục Khải Lâm đều đi vào. Lục Khải Chính gầm nhẹ, sau đó xuống giường, đi tới bên bàn, nhấc điện thoại lên nhấn một dãy số, đập chết kẻ nào đưa tin tức sằng bậy kia cho tôi. Lục Khải Chính quát lớn, lúc này Chu Tú Lan vội tiến lên, nhấn nút cúp máy. Lục Khải Chính ném điện thoại xuống, nhìn bà chằm chằm, mắt vằn tia máu. Lục Khải Lâm cũng tiến lại gần, anh à. Cô nhỏ giọng gọi, ý bảo anh không nên đối nghịch với ba mẹ. Khải Chính, nếu báo chí đã đăng như vậy, ảnh của con và bác Sam cũng đã bị đưa lên, chi bằng mượn cơ hội này công bố chuyện hôn sự của hai con. Chu Tú Lan mở miệng, mặt không đổi sắc nói. Lục Khải Chính tức giận gạt đổ điện thoại, bình hoa trên bàn xuống, ai nói tôi sẽ kết hôn với Lăng Bắc Sam? Lục Khải Chính giống to, gân xanh trên trán nổi lên, gương mặt tiểu tụy đầy vẻ dữ tợn, vô cùng kích động, hai tay nắm chặt lại. Chuyện này không thể tùy ý con được. Chu Tú Lan nói. Lục Khải Chính, sao con lại càng ngày càng hồ đồ như vậy? Tương lai còn phải là người làm nên việc lớn, sao có thể để chuyện nữ nhi thường tình làm vướng chân? Lục Vinh Trác tiến tới, nghiêm mặt giáo huấn Lục Khải Chính. Khóe miệng Lục Khải Chính khẽ nhếch lên, nhìn bọn họ, tôi con mẹ nó bây giờ muốn sống vì bản thân một lần. Anh ngang ngược nói, 3 năm trước, vì vụ án này anh đòi ra biển buôn bán, bọn họ không chịu, nhất quyết bắt anh phải đính hôn với Lăng Bắc Sam mới đồng ý, anh thỏa hiệp một lần. Lần này, anh chỉ muốn sống vì bản thân một lần, không được sao? Ở trong mắt bọn họ, hôn nhân chính là ích lợi. Lục Khải Chính anh chính là vật hy sinh, em gái Lục Khải Lâm của anh cũng giống như vậy. Nhưng ít nhất cô ấy cũng được gả cho người mình ngưỡng mộ. Mày dám nói với ba mẹ mày như vậy sao? Lục Vinh Trác xanh mặt quát anh. Lục Khải Lâm đứng ở đó không biết làm sao, nhìn vẻ mặt Lục Khải Chính tràn đầy đau khổ, cảm giác chán nản mệt mỏi cũng theo đó mà sinh ra. Tại sao các người lại luôn ép buộc chúng tôi? Chúng tôi là con của các người mà. Trong mắt các người, chúng tôi không chỉ là con cái, mà còn là công cụ để các người lợi dụng, có phải không? Lục Khải Lâm quát lên, bú. Chu Tú Lan vung tay một cái, đánh lên mặt Lục Khải Lâm. Lục Khải Chính thấy em gái bị đánh, vội vã kéo cô, bảo vệ ở sau lưng. Đây không phải chỗ để con lên tiếng. Kết hôn nhiều năm như vậy cũng chưa sinh được đứa con nào, con còn có mặt mũi không? Chu Tú Lan tức giận nói. Lục Khải Lâm mụng mặt, kinh ngạc. Đây chính là người mẹ sinh ra cô sao? Bà là mẹ của tôi sao? Không, bà không phải là mẹ của tôi. Lúc tôi ở Tô Thành bị khinh rẻ, thì các người đang làm gì hả? Lục Khải Lâm từ sau lưng Lục Khải Chính lao lên, hướng về phía hai người kia giống to, lòng tràn đầy uất ức khiến cô không nhịn được mà hét lên chuyện kia. Lời của cô làm cả nhà ngơ ngẩn, bao gồm cả Lục Khải Chính. Đúng lúc này, Lăng Bắc Diệp đứng ở cửa phòng bệnh đã lâu vội vọt vào, lo lắng gọi cô một tiếng, sau đó kéo cô vào trong ngực. Lục Khải Lâm đưa tay ôm Lăng Bắc Diệp thật chặt, trên thế giới này, đây là người duy nhất cô có thể dựa vào. Các người không hề quan tâm chúng tôi sống có tốt hay không, trong mắt các người lúc nào cũng chỉ có lợi ích. Lục Khải Lâm dựa vào lồng ngực Lăng Bắc Diệp, nhìn chằm chằm vẻ mặt lạnh lùng của ba mẹ mình, khóc lóc giống lên. Khải Lâm, không được nói như thế với ba mẹ, chúng ta đi thôi. Lăng Bắc Diệp không ngừng vỗ về cô, gật đầu với ba mẹ cô, rồi đưa cô rời đi. Các người không cảm thấy áy náy chút nào sao? Lục Khải Chính cười lạnh hỏi. Sắc mặt của Lục Vinh Trắc và Chu Tú Lan sượng ngắc. Lục Khải Chính, con cũng nên cảm thấy hổ thẹn với Bắc Sam và nhà họ Lăng. Con phải biết, chuyện này nếu bị lên báo hậu quả sẽ lớn thế nào. Chu Tú Lan vẫn không mềm lòng nói, lợi dụng tính trách nhiệm của con trai để uy hiếp. Bọn họ nói xong, rời đi. Lúc Nhan Tịch đọc được bài báo kia, cười khổ, sau đó lại tự làm khổ mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 279, ngoại truyện phần 1, chương 12, dốc sức theo đuổi. Cô đọc xong bài báo, Nhan Tịch không khỏi vì phần tình cảm đã qua của hai người mà thổn thức, đến mức có thể viết được thành một bộ tiểu thuyết ngôn tình cảm động. Theo những hít bài báo kia viết, Lục Khải Chính và Lăng Bắc Sam là thanh mai trúc mã, từ thời niên thiếu đã mến nhau, mấy năm trước đính hôn, hai năm sau đó lại vì công việc của Lục Khải Chính mà hủy hôn. Hiện tại, hai người đã hứa hẹn cuối năm sẽ tiến hành hôn sự, đến lúc đó quan hệ giữa Lục gia và Lăng gia càng thêm thân thiết. Những lời này không đả kích được cô, mà khiến cô kích động chính là những bức ảnh chụp Lục Khải Chính bế Lăng Bắc Sam lên xe, đến nhà trọ, rồi cùng nhau đi ra ngoài. Trái tim đau đớn dữ dội, cũng không nhịn được mà tự cười giễu. Đêm đó anh ta vừa nói với cô là không yêu Lăng Bắc Sam, vậy mà mới được mấy tiếng đã liền ở cùng cô ấy, là có ý gì? Lắc lắc đầu, không muốn tự làm khổ mình, cô quăng tờ báo vào thùng rác. Nếu đã muốn quên đi, thì nên dứt khoát. Nhan Tịch, tổng biên tập tìm cô. Nhan Tịch vội vàng hoàn hồn, cười đáp, sau đó cầm lấy một tập văn kiện rời đi. Chỗ cô làm là một công ty truyền thông văn hóa, chủ yếu xuất bản các loại tạp chí tuổi trẻ. Cô làm ở khâu xuất bản, công việc hàng ngày là làm kiểm tra, chỉnh sửa. Công việc không có nhiều hạn chế, đãi ngộ cũng coi như không tệ. Tổng biên tập Kha Thần là người sáng lập công ty còn là người quen của cô, cũng là thần tượng lúc cô học trung học, lớn hơn cô vài khóa. Lễ phép gõ cửa phòng tổng biên tập, sau khi được sự đồng ý, Nhan Tịch bước vào. Phòng làm việc trang hoàng, xa hoa không nhiễm một chút bụi. Tổng biên tập Kha Thần mặc áo sơ mi màu trắng ngồi trước màn hình máy vi tính, đang nhìn báo cáo quý. Nhan Tịch đến gần, đặt tài liệu trên bàn làm việc của anh, không lên tiếng. Kha Thần là một người dễ phát cáu, bình thường nếu anh không mở miệng nói chuyện, cấp dưới không được phép quấy rầy anh làm việc, chỉ có thể chờ. Nhan Tịch lớn mật ngẩng đầu lên đánh giá thần tượng thời trung học này của mình, trong đầu nhớ lại những bài viết đa sầu đa cảm của Kha Thần ngày trước. Khẽ nhếch môi, cười cười, lại không khỏi cảm thấy, bộ dạng của Kha Thần thật đúng là rất giống một cây hoa, đã sắp 30 tuổi vẫn còn như thiếu niên. Hồi lâu, Kha Thần mới nâng tách lên, nhấp một ngụm cà phê, đóng bản biểu, uống một hớp nữa rồi mới mở tài liệu ra. Tổng biên tập Kha, đây là bản tổng kết về hoạt động của Hội sách thủ đô. Tôi biết rồi, đôi môi mỏng xinh đẹp khẽ mở, Kha Thần nhàn nhạt nói, giọng điệu rất nhạt. Nhưng lộ ra vẻ uy nghiêm. Nhan Tịch ý thức được mình vừa lỡ miệng mở lời trước, le lưỡi một cái, nghĩ thầm quy củ thật đúng là nhiều. Nhưng trong lòng cũng âm thầm bội phục. Anh ta chỉ trong khoảng thời gian mấy năm đã tạo được một ấn phẩm tạp chí tuổi trẻ thành công như thế này, nuôi dưỡng một đội ngũ tác giả ưu tú không nói, lượng tiêu thụ mỗi tháng của tạp chí bọn họ luôn đứng đầu bảng, tác phẩm xuất bản của mỗi tác giả trong công ty đều làm người ta chặt lưỡi hít hà, nhất là tác phẩm xuất bản của chính bản thân anh ta. Đây là điều mà những tác giả văn học mạng nghiệp dư như cô không bao giờ có thể làm được. Hiện tại bình quân mỗi tháng tiền nhuận bút là bao nhiêu? Kha Thần để tài liệu xuống một bên, hơi ngước đầu, nhìn cô, hỏi. Câu hỏi của anh khiến lòng Nhan Tịch chợt căng thẳng. Có khi nào anh ta đã phát hiện ra cô đang viết tiểu thuyết mạng không? Nghĩ như vậy khiến trong lòng cô càng hoảng loạn, chỉ sợ mất công việc này. Tổng biên tập Kha, tôi chỉ dân viết nghiệp dư, nghĩ gì viết nấy, không nghĩ được thì thôi. Sẽ không làm ảnh hưởng đến hiệu suất công việc của tôi đâu ạ. Nhan Tịch vội vàng nói, gần đây cô còn không dám viết bản thảo ở công ty nữa. Có từng nghĩ đến việc viết tiểu thuyết thanh xuân chưa? Kha Thần không biểu lộ chút tức giận nào cả, chỉ ngước đầu hỏi cô. Nhan Tịch nghe thấy lời nói của anh mà ngây người, không ngờ vị sếp này lại đang gợi ý cho cô. Tổng biên tập Kha, tôi cảm thấy bản thân không thể viết được thể loại tiểu thuyết thanh xuân. Cô đã là gái già 26 tuổi có lẽ rồi, đâu thể viết những thứ sướt mướt, xến xúa kia được. Nghe thấy lời của cô đáp, Kha Thần gật đầu một cái, cô đi được rồi. Sau khi phân phó xong liền không nói gì thêm nữa, càng khiến cho lòng Nhan Tịch thêm bồn chồn. Rốt cuộc anh ta hỏi thế là có ý gì? Mặc dù tiền nhận bút mỗi tháng không tệ, nhưng cô cũng muốn an ổn làm công việc giúp cuộc sống của cô ổn định này. Cô chưa bao giờ ngờ được mình sẽ ở lại Tô Thành, tương lai mờ mịt không biết đi đâu về đâu như hiện tại. Tình yêu, rốt cuộc vẫn rất xa xỉ. Chỉ có gia đình mới là chân thật nhất. Lục Khải Chính nghĩ Nhan Tịch hẳn sẽ đọc được bài báo đó nên không ngừng gọi điện cho cô, nhưng mãi mà vẫn không có người nhận. Nếu không phải vẫn còn đang phải nằm viện, anh nhất định sẽ lái xe cả đêm đến tìm cô. Trong phòng bệnh vắng vẻ, chỉ có một mình anh, bên tai là chiếc điện thoại di động mới đổi. Trong máy không ngừng vang lên tiếng giọng nữ máy móc lạnh lùng lặp lại khiến người ta có chút lo sợ. Bất kể cô có chịu nghe anh giải thích hay không, anh chỉ nghĩ nhất định mình phải giải thích cho cô rõ. Nhan Tịch từ trong phòng tắm đi ra, nhìn màn hình điện thoại không ngừng lóe lên, nhìn phía trên có mấy cuộc gọi nhỡ, cau mày. Trực giác mách bảo cô là Lục Khải Chính gọi tới, khóe miệng cô co rút, anh ta còn gọi cho cô làm gì? Điện thoại di động trong tay lại rung lên lần nữa, trong lòng cô chấn động, lại là anh? Hay là cứ nhận? Điện thoại lập tức được kết nối, lòng Lục Khải Chính chấn động mãnh liệt, đôi môi tái nhợt mở ra, đang làm gì thế? Sao mãi mới nghe điện thoại? Anh mở miệng oán trách, nói xong mới nhớ ra mình làm gì có tư cách nói cô như vậy. Nhưng bây giờ thực sự anh đang rất giận dữ trước thái độ lờ anh đi của cô. Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời anh. Có chuyện gì không, thưa anh Lục? Nhan Tịch lạnh lùng trả lời, nhưng ngay khi vừa nghe thấy giọng nói của anh, trái tim cô đã liền thắt lại, hốc mắt nóng lên. Thái độ lạnh lùng như vậy sao? Chuyện của anh và Lăng Bắc Sam chỉ là hiểu lầm. Anh sẽ không kết hôn với cô ấy. Bài báo đó nói láo, em đừng tin. Anh mở miệng, giải thích. Chuyện này liên quan gì đến tôi? Nhan Tịch. Lục Khải Chính gào lớn tên cô ngắt lời, giọng nói lộ vẻ vô cùng đau khổ. Giờ phút này, anh chỉ muốn được gặp cô, được ôm cô vào lòng. Lục Khải Chính. Tại sao anh cứ cố sống cố chết dây dưa như vậy? Đêm hôm đó anh đã nói gì? Anh đã nói là sẽ không làm phiền tôi nữa. Nhan Tịch tức giận gầm lên, trong lòng đau đớn vô cùng. Rõ ràng khi nghe thấy giọng nói của anh, trong lòng cô cảm thấy được an ủi rất nhiều. Nhưng tại sao cô vẫn đẩy anh ra? Làm gì có thể quên đi dễ dàng như thế? Nếu được như vậy, thế gian này đã không có nhiều chuyện đau khổ như thế này. Giọng cô nức nở khiến anh đau lòng. Nhan Tịch, anh không làm được. Anh, con mẹ nó, không làm được. Lục Khải Chính cũng thống khổ gào thét. Anh không có cách nào buông tay, không có cách nào không để tâm đến cô được. Lời của anh làm lòng cô rung động, cũng thấy đau lòng và chua xót. Có làm được hay không là chuyện của bản thân anh. Tôi muốn nghỉ ngơi, tạm biệt. Cô lấy lại tỉnh táo, tàn nhẫn nói. Sau đó liền lập tức cúp điện thoại, tắt máy. Trên giường bệnh, Lục Khải Chính hét lên một tiếng, kích động bấm lại số cô, nhưng cô tắt máy mất rồi. Em thật tàn nhẫn. Trong lòng anh thầm trách cứ cô. Lăng Bắc Hàn và Úc Tử Duyệt không gõ cửa, cầm theo hộp cơm đi thẳng vào phòng bệnh. Lúc Lục Khải Chính nhìn thấy bọn họ liền vội vàng cúi đầu, mở to hai mắt, ép nước mắt quay ngược vào trong. Sau đó mới luống cuống nhìn bọn họ cười. Lục Khải Chính, cậu đang tự ngược đãi bản thân mình đấy à? Lăng Bắc Hàn chặn bàn tay đang cầm thuốc hút của Lục Khải Chính lại, trêu chọc nói. Nghe y tá nói cả ngày nay cậu ta chưa ăn một hột cơm nào. Lúc này Úc Tử Duyệt đang xới cơm cho Lục Khải Chính. cảm ơn em dâu. Lục Khải Chính cười cười, không đứng đắn nói với Úc Tử Duyệt. Úc Tử Duyệt liếc xéo anh một cái, rồi ngồi xuống ghế sơ lan, rúc vào trong ngực Lăng Bắc Hàn. Lão Lục, sao anh lại để chị ấy trốn đi dễ dàng như vậy chứ? Úc Tử Duyệt hỏi, trong lòng khẽ thở dài. Chân ở trên người cô ấy, tôi sao quản được? Lục Khải Chính nói. Vậy anh không có chân sao? Anh không biết đuổi theo à? Bây giờ lại còn dính dáng đến Bắc Sam nữa, trong lòng chị ấy sẽ nghĩ thế nào? Úc Tử Duyệt căm tức hỏi. Lần này Lăng Bắc Hàn cảm thấy cô nói đúng nên không ngăn cản cô. Bàn tay đang ăn cơm của Lục Khải Chính chợt cứng đờ, ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn Úc Tử Duyệt. Cô ấy nói nhìn thấy tôi thì cảm thấy vô cùng đau lòng. Cô nói tôi nên làm gì bây giờ? Chị ấy nói dối. Nhất định là vì chuyện kia cho nên chị ấy mới không mở lòng ra được. Anh đừng thấy bên ngoài chị ấy tỏ ra rất bình tĩnh, làm như không có chuyện gì cả, nhưng kỳ thực trong lòng chị ấy rất đau khổ. Vậy mà anh lại không đi dỗ dành chị ấy. Úc Tử Duyệt xem thường nói. Em không cần can thiệp, cứ để cậu ta tự sinh tự diệt đi. Lăng Bắc Hàn giễu cợt nói. Lục Khải Chính cũng không hề phản bác. Lăng Bắc Hàn biết trong lòng Lục Khải Chính hiện giờ có rất nhiều chuyện. Dây dưa cùng Lăng Bắc Sam, bài báo đó, áp lực thông gia hai nhà, chắc chắn cậu ta đang phải đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn. Nếu trái lời nhà họ Lục, tiền đồ của cậu ta, Cố Diệp Thần tới tổng quân khu tử thù, cậu biết chuyện gì xảy ra chứ? Hôm nay cảnh sát đã đến tìm Bắc Sam. Lúc này, Lăng Bắc Hàn lại nói, Lục Khải Chính cau mày, khẽ lắc đầu, chuyện của bọn họ, mình không xen vào. Ngày mai mình sẽ đi Tô Thành. Lục Khải Chính như có điều suy nghĩ nói. Tô Thành, anh ta muốn đi tìm Nhan Tịch sao? Úc Tử Duyệt mừng thầm trong lòng. Cố gắng lên, quan tâm chị ấy nhiều hơn, nhất định chị ấy sẽ bị anh làm cho cảm động. Úc Tử Duyệt khích lệ, Lục Khải Chính chỉ cười cười. Vợ chồng Lăng Bắc Hàn rời đi không lâu, Lục Khải Chính liền thay đồ bệnh nhân ra, tự ý xuất viện. Trở lại nhà trọ của mình, ngủ trên chiếc giường lớn anh và cô đã ân ái đêm đó. Sáng hôm sau, anh liền đi máy bay tới thành phố cô đang sống. 5 giờ rưỡi tan làm, Nhan Tịch ra khỏi văn phòng, tới trạm xe buýt, lên xe. Lục Khải Chính lái chiếc Range Rover thuê được, theo đuôi chiếc xe buýt kia, một đường đi theo. Khoảng 15 phút sau thì thấy cô xuống xe. Anh đỗ xe ở ven đường, xuống xe, đi theo cô vào chợ. Cuộc sống bây giờ của cô rất có quy luật. Lục Khải Chính nghĩ thầm trong lòng, núp trong bóng tối, nhìn cô mua thức ăn, trông cô rất giống người phụ nữ của gia đình. Mua thức ăn xong, Nhan Tịch xách chiếc túi bảo vệ môi trường ra khỏi chợ, đi tới phía trước không xa là một khu dân cư, cô thuê phòng ở đó. Lục Khải Chính lái xe, âm thầm theo sau. Đến cửa khu dân cư, anh chợt thấy một người thanh niên có chút quen đi tới bên cạnh cô. Săn sóc xách chiếc túi bảo vệ môi trường trong tay cô. Sau đó, hai người vừa nói vừa cười đi vào bên trong. Lục Khải Chính ngồi trong xe, trong lòng rối bời. Mấy lần trước anh đến tìm cô cùng đều nhìn thấy người thanh niên này. Cậu ta nhìn còn rất trẻ, dáng người rất cao, cũng rất cường tráng. Lục Khải Chính buồn bã xuống xe, sải bước đi vào khu dân cư, lên căn nhà cô thuê. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 280, ngoại truyện phần 1, chương 13, ở cách Bách Lục Khải Chính đi lên lầu 4, dừng lại trước cánh cửa có dán chữ Phúc, anh lấy ra chìa khóa, mở cửa đi vào. Trong nhà phủ một tầng bụi, bên trong chỉ có một chiếc giường đơn, bàn trà và ghế sơ lan khá cũ kỹ. Lục Khải Chính phất phất tay, khụ khụ, bụi trong nhà bay lên, xâm nhập vào đường hô hấp nhạy cảm của anh khiến anh ho khan mấy tiếng. Sau đó, anh chuyển bước. Đi tới một cánh cửa, áp sát tai vào, lặng lẽ lắng nghe động tĩnh bên kia. Cửa này cách âm không tốt lắm, có thể nghe được tiếng sắt thức ăn bên kia vọng sang. Anh hoàn hồn, do dự nhìn xung quanh, sau đó chuẩn bị dọn vệ sinh. Mùi cơm chính thơm nức tỏa ra từ nồi cơm điện, trên bếp ga là nồi thịt hầm. Nhan Tịch mặc tạp dề đứng bên bồn rửa tay thái nhỏ khoai tây mà cô ghét nhất. Mặc dù cắt không được nhỏ lắm, nhưng cô vẫn tự tin cô làm tốt hơn Úc Tử Duyệt. Húc Dương, tiếng động gì thế? Từ bên căn phòng chống cách vách truyền đến tiếng va chạm, cọ sát. Nhan Tịch nhìn về phía cửa phòng bếp, lớn tiếng hỏi. Trên thân để trần, bên dưới mặc chiếc quần bóng rổ màu tím, cậu thanh niên thân hình cao lớn từ phòng tắm đi ra, trên tay còn cầm khăn lông. Cậu cũng nghe thấy tiếng động bên phía căn phòng cách vách, liền đi tới bên cạnh cánh cửa, áp tai nghe, hình như bên kia có người đang kéo đồ. Căn phòng cách vách có người dọn đến sao? Đây vốn là loại căn hộ một tầng ba phòng ngủ một phòng khách, Nhan Tịch chỉ mướn hai phòng, phòng bếp cùng phòng tắm đều ở bên này. Nói trắng ra, căn phòng sát vách chỉ là phòng ngủ. Cậu thanh niên đi vào phòng bếp, báo cáo tình hình, căn phòng cách vách có người. Nói xong đi tới bên bếp ga, mở vung nồi ra, cầm đũa gắp một miếng thịt, cẩn thận nóng, quỷ tham ăn. Nhan Tịch cưng chiều nói, sao không nghe thấy chủ nhà nói có người thuê căn phòng cách vách nhỉ? Không biết có phải dùng chung phòng bếp và phòng tắm không? Thật phiền toái. Nhan Tịch lẩm bẩm, không cần hầm nữa đâu. Cậu thanh niên nói, để em đi xem là nam hay nữ. Nói xong liền đi ra ngoài. Nhan Tịch kéo cậu lại, vội vàng nói. Đúng lúc này chỗ cánh cửa kia liền vang lên tiếng gõ. Nhan Tịch và Húc Dương thoáng sửng sốt, sau đó cùng đi ra ngoài phòng khách. Húc Dương đi trước, mở cửa ra. Quần jean xanh mài trắng, áo đen ôm sát người. Lục Khải Chính đầu đầy mồ hôi đứng ở trước cửa, hai tay đầy bụi bặm. Trên người hắn có rất nhiều vết sẹo lớn nhỏ không bằng nhau, nhưng cơ bắp lại cuồn cuộn đầy đặn. Nhan Tịch sững sờ, không sao ngờ được Lục Khải Chính sẽ xuất hiện ở đây. Này, anh mới chuyển tới đây à? Húc Dương nhiệt tình cười hỏi, nghĩ thầm cơ bắp của người đàn ông này thật tuyệt, sao anh ta rèn luyện được như vậy? Lục Khải Chính hít mắt, khóe miệng dương cao, quan sát thằng nhóc hơi thấp hơn anh trước mặt. Hình ảnh cậu ta để trần nửa người trên đứng cạnh cô khiến anh không vui. Nhìn qua Nhan Tịch, vẻ mặt lạnh lung kia như là không biết anh vậy. Lục Khải Chính nhàn nhạt trả lời, thử dò xét phản ứng của Nhan Tịch. Chào anh, tôi tên là Húc Dương, nhanh đi coi nồi canh được chưa? Nhan Tịch vội vàng ngắt lời Húc Dương. Tiểu thư à, cô đâu có nấu canh? Húc Dương đi được hai bước, vội vàng dừng lại, nói. Tiểu thư, thằng nhóc này sao lại gọi cô là tiểu thư? Lục Khải Chính cau mày, thầm nghĩ. Nhưng mà phản ứng này của Nhan Tịch khiến anh rất vui mừng. Xem ra nhìn thấy anh trong lòng cô rốt cuộc vẫn không bình tĩnh được. Bất kể như thế nào, Lục Khải Chính cho là chỉ cần cô không coi anh là người xa lạ thì anh vẫn có hy vọng. Nhan Tịch ảo não cau mày. Chào anh, tôi tên là Nhan Tịch, anh ấy là Húc Dương. Nhan Tịch nở nụ cười xa cách, coi anh như người xa lạ. Chào hỏi anh, cô không muốn để cho em trai mình biết chuyện tình cảm của cô với Lục Khải Chính, nếu để mẹ cô biết được sẽ kia càng bết bát hơn. Càng ảo não hơn là Lục Khải Chính lại đến sống ở nơi này, anh ta không cần đi làm sao? Từ thủ đô chạy tới Tô Thành làm gì? Thực sự xem anh như người lạ. Khóe miệng Lục Khải Chính dương cao nụ cười, trong lòng tức giận đến muốn bóp chết cô. Anh chìa bàn tay bám đầy bụi bặm ra, nắm lấy tay cô. Nhan Tịch bất ngờ không kịp né tránh, chào cô, tôi là Lục Khải Chính. Anh hồ hởi nói, dùng sức nắm chặt tay cô, không chịu buông ra. Húc Dương nhìn người đàn ông xa lạ nắm tay chị gái mình, trong lòng liền có chút đề phòng, đang định lên tiếng, đã thấy người đàn ông kia buông tay chị mình ra, anh ấy là bạn trai tôi. Nhan Tịch nhìn Lục Khải Chính lớn tiếng nói, giới thiệu người bên cạnh. Lục Khải Chính và Húc Dương đều sững sờ. Lòng Lục Khải Chính trầm xuống, dùng ánh mắt nghi vấn nhìn thằng nhóc cao lớn kia. Thằng nhóc cười gật đầu với anh, nếu chị gái cậu đã nói như vậy nhất định là có nguyên nhân gì đó, cậu phối hợp. Lục Khải Chính chấn định gật đầu, chào anh. Sau này tôi có thể dùng phòng vệ sinh và phòng bếp chứ? Chủ cho thuê nói nơi này cái gì cũng có. Lục Khải Chính bắt đầu nói tới quyền lợi của mình, trong lòng lại đang tức muốn chết. Đồ cáo già. Nhan Tịch mắng trong lòng, rất muốn vạch trần anh trước mặt em trai mình, đuổi anh mau cút đi. Nhưng cuối cùng vẫn bất đắc dĩ cười cười, dĩ nhiên là được. Có điều xong nồi, chén bát, muỗng, chậu trong bếp là chúng tôi mua, anh nếu muốn nấu cơm phải tự đi mua, tiền ga thì mỗi bên một nửa. Nhan Tịch thẳng thắn nói, con nhóc chết tiệt này. Lục Khải Chính mắng trong lòng, thật muốn bỏ cuộc. Lục Khải Chính anh là ai cơ chứ? Sao có thể bỏ cuộc dễ dàng như thế được? Lục Khải Chính lớn tiếng nói, đè nén do dự trong lòng. Húc Dương, anh dẫn anh ấy đi xem xung quanh đi, em đi nấu cơm. Nhan Tịch tự nhiên nói, xong liền đi vào trong bếp. Nhan Húc Dương không hiểu chuyện gì, mở miệng đáp ứng, sau đó dẫn Lục Khải Chính tới phòng vệ sinh. Lục Khải Chính nhân cơ hội này nhìn khắp nơi một lượt, phát hiện bên này có hai căn phòng, chắc là bọn họ mỗi người một phòng, hai người quen nhau qua xem mặt à. Lục Khải Chính rửa tay sạch sẽ, lấy thuốc lá ra, chìa ra trước mặt Húc Dương, hỏi. À, đúng vậy, mặt Nhan Húc Dương đen thui, tôi không hút thuốc, lại nói. Vậy chắc là quen biết nhau lúc đầu năm rồi, còn không hút thuốc lá nữa. Cô quả thật muốn tìm một người đàn ông sạch sẽ đơn thuần, trong lòng Lục Khải Chính nhức nhối nghĩ, đi vào phòng bếp. Húc Dương, anh ta đi rồi sao? Nhan Tịch đang quay lưng về phía cửa xào rau, nghe tiếng bước chân liền hỏi. A, thơm quá. Lục Khải Chính đi vào, cười xấu xa lớn tiếng nói. Nhan Tịch nghe thấy tiếng nói của anh sống lưng cứng đờ, không ngờ anh ta vẫn còn ở đây, trong lòng co rút. Nhan Tịch xoay người lại, vẻ mặt phòng bị nhìn anh chằm chằm. Lục Khải Chính, anh muốn thế nào? Anh muốn theo đuổi em, tôi đã có bạn trai rồi. Nhan Tịch bước tới gần, thấp giọng nói với anh, thật may em trai cô không đi vào đây. Vậy thì sao? Lục Khải Chính cười xấu xa nói, bàn tay càn rỡ vuốt ve gò má của cô. Nhan Tịch vội vàng lùi lại, giơ cái môi trong tay lên tỏ vẻ phòng bị. Lúc này, thấy em trai đi vào, cô vội vàng để cái môi xuống, quay người lại, ra vẻ tự nhiên xào rau như cũ. Lục Khải Chính thấy bạn trai nhỏ của cô đi vào, cũng tự nhiên cười nói, những chén bát này đều là của hai người mua sao? Mở tủ bát ra, anh dò hỏi. Nhan Tịch lớn tiếng nói, Lục Khải Chính gật đầu một cái, chỉ chốc lát sau, liền đi ra ngoài. Sao lại nói như vậy? Em ngốc quá, không nói như vậy. Nhỡ gã đàn ông kia chính là người xấu, để ý đến chị thì sao? Nhan Tịch vội vàng giải thích, lau bàn chuẩn bị ăn cơm thôi. Sau này ở trước mặt anh ta, em liệu mà diễn đàng hoàng cho chị. Người đàn ông kia không tệ mà Nhan Húc Dương vừa nói, vừa thong dong ra khỏi phòng bếp. Nhan Tịch hiểu ý em trai, cả nhà bọn họ đang xuất toàn lực giúp cô tìm bạn trai. Cô cười chua xót. Lúc ăn cơm, dựng thẳng lỗ tai cũng không nghe thấy tiếng động nào ở bên cách vách. Nhan Tịch nghĩ thầm có lẽ anh đi ra ngoài rồi. Chị, em đi chơi bóng nhé. Cơm nước xong, Nhan Húc Dương mặc bộ đồ chơi bóng, cầm một trái bóng đi ra ngoài cửa, nói với Nhan Tịch đang dọn dẹp, nhớ về sớm đấy. Nhan Tịch còn đang dặn dò, em trai cô đã ra khỏi cửa. Nhan Tịch dọn dẹp bàn ăn xong thì cánh cửa giữa phòng chợt bị đẩy ra. Lục Khải Chính cầm một cái túi lớn đi vào. Nhan Tịch đề phòng nhìn anh. Lục Khải Chính phát hiện chỉ có mình cô, liền cười cười. Lục Khải Chính, anh có thể tha cho tôi không? Nhan Tịch mở miệng trước, nhìn anh chằm chằm, tức giận gầm nhẹ, khăn lau trong tay cũng bị cô tức giận ném xuống. Lục Khải Chính đi tới gần cô, Nhan Tịch liên tục lùi về phía sau, thân thể ngã ngồi trên ghế sơ lan. Lục Khải Chính lấn tới trước, vây cô giữa thân thể anh và ghế sơ lan. Không, anh lạnh lùng nói. Đôi môi nóng bỏng sắp chạm lên môi cô. Đồ khốn khiếp, anh còn muốn hại tôi thành thế nào nữa? Lời nói còn chưa dứt môi đã bị anh chặn lại. Lục Khải Chính hung hăng hôn cô, là trừng phạt, cũng là phát tiết nỗi nhớ nhung mấy ngày qua. Nhan Tịch giống như bị hút vào bên trong, trợn to mắt ướt, tay đưa lên để lên lồng ngực nóng rực của anh. Cắn mạnh lên môi anh một cái, anh mới buông cô ra. Ngày trước làm liên lụy đến em, anh không cố ý. Lúc đó anh là gián điệp, đó là điều bất đắc dĩ của anh. Vẻ mặt Lục Khải Chính tràn đầy bi thương, nhìn cô chằm chằm, nghiêm nghị nói. Nhan Tịch cười cười, anh vẫn không hiểu sao, quan trọng là tôi không yêu anh. Anh cần gì phải cố sống cố chết dây dưa, bám lấy tôi như vậy. Nhan Tịch nối cáu, nói lời trái với lương tâm. Lời nói tàn nhẫn này khiến trái tim anh tổn thương sâu sắc. Trái tim Lục Khải Chính như ngừng đập. Thiếu chút nữa bỏ chạy trối chết, nhưng chỉ là thoáng qua, anh lại tà tà cười, nhìn cô, anh không tin. Nói xong, liền cầm chiếc túi đi vào phòng vệ sinh. Anh làm gì thế? Nhan Tịch lập tức đuổi theo, đứng ở cửa phòng vệ sinh, nhìn anh xếp đồ dùng cá nhân lên kệ, mới hiểu ra được, sau này anh muốn dùng nhà vệ sinh này. Chừng nào anh đi, anh như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến tôi và bạn trai tôi đó. Đồ mặt dày. Nhan Tịch mắng trong lòng. Lục Khải Chính vừa treo khăn mặt và xếp cốc lên kệ vừa nói, theo đuổi được em mới thôi.